Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, Trấn Bắc. Tử chiến. Hà Tây làm xong đây hết thảy. Nhắm mắt tự nhiên không phải tu luyện, mà là tại tự hỏi. Tù Thiên Trấn Ngục bị tộc trưởng an bài tiến vào Vạn Sơn kia. Hà Tây mặc dù ngồi xếp bằng nhắm mắt, trên người máu ngay tại chậm rãi ngưng kết. Hắn cũng không quan tâm, chỉ là đang lẳng lặng tự hỏi. Dù sao Tù Thiên Trấn Ngục đến, nhường hắn biết rõ một chút tin tức. Tù Thiên Trấn Ngục đi Vạn Sơn, kia có phải hay không mang ý nghĩa tộc trưởng bước kế tiếp động tĩnh tại Vạn Sơn? Hà Tây trong lòng nói thầm một cái, nhắm mắt suy tư. Xem ra, hắn cũng phải tăng tốc tiến trình. Tộc trưởng đã muốn nhập Vạn Sơn, vậy hắn làm Hà gia tiên phong, khẳng định phải đi tiền trạm. Vạn Sơn gần như tất cả đều là tông môn. Có nào tông môn tới? Nguyên Kiếm Tông, còn giống như là nhất lưu tông môn. Hà Tây bắt đầu suy tư Vạn Sơn, giống như chỉ muốn đến một tông. Đó chính là Vạn Sơn Nguyên Kiếm Tông. Lý Chiến Thần ngay tại này tông. Nghĩ đến Lý Chiến Thần tông môn, Hà Tây trầm ngâm một cái. Đột nhiên trong lòng hơi động một chút, giấu giếm nhìn thoáng qua Mẫn Sương. Mẫn Sương không biết mình thân phận, thế nhưng là hắn lại biết rõ thân phận của đối phương. Mẫn Sương cũng là Nguyên Kiếm Tông. Nếu như muốn đi Nguyên Kiếm Tông, cái này vẫn có thể xem là một cái đột phá khẩu. Bất quá, nếu có tốt hơn cơ hội, đương nhiên hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hà Tây trong đầu không ngừng suy tư, lắc đầu, vung ra một chút ý nghĩ. Hiện tại Trấn Bắc quân cũng còn không có tới tay, hắn cũng không có khả năng nghĩ quá xa. Hết thảy vào Vạn Sơn về sau, lại hỏi thăm một chút. Mẫn Sương phảng phất lòng có cảm giác, có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Hà Tây. Thế nhưng là nhìn xem Hà Tây cũng không có cái gì động tác. Cái này khiến hắn cũng là ngồi ở bên cạnh ngồi xếp bằng. Coi là ảo giác, Trấn Bắc quan bên ngoài, Hoàng Trấn cùng Mục Thiên gần nhất một đoạn thời gian bên trong, thu quấy dày không ít sĩ tốt. Mặc dù hiện nay bình dân chiếm đa số, nhưng những bình dân này Tây tộc bước qua chi địa, đối với Tây tộc cừu hận cực mạnh. Một cái có được 3 vạn sĩ tốt, nhóm chúng ta còn phải chờ sao? Mới vừa đạt được tin tức, Tây tộc 20 vạn đại quân lập tức đến. Bắc Ô đoán chừng cũng kém không nhiều, đoán chừng muốn đối Trấn Bắc quân một trận chiến cầm xuống. Mục Thiên nhìn thoáng qua 3 vạn sĩ tốt, những người này được xưng là sĩ tốt đều có chút quá mức, áo không đủ che thân. Thế nhưng là ánh mắt bên trong lại là có cừu hận mãnh liệt. Mục Thiên không dám có bất luận cái gì coi thường. Vậy cũng không có biện pháp, nhất định phải các loại hạ đô tới đội ngũ đoán chừng nhanh đến, thu quấy dày những người kia, nhóm chúng ta mới có cơ hội hiểu nguy. Bằng không, cùng chịu chết không khác. Hoàng Trấn đương nhiên biết được lấy tình thế tính nghiêm trọng, nhưng bây giờ Hạ Hoàng rõ ràng muốn chờ Trấn Bắc quân diệt mới có thể lựa chọn động thủ. Hắn nhất định phải các loại. Bằng không, Trấn Bắc quan không chỉ có không thể hiểu cửa ải nguy, khả năng hắn cũng sẽ góp đi vào. Người quả thật có thể hù sợ Tây tộc. Những này là bình dân, nếu là làm lộ, Tây tộc kịp phản ứng, nhóm chúng ta tạm thời chấp vá quân, đoán chừng không đủ Tây tộc chặt. Mục Thiên khẽ chau mày, giấu giếm nhìn thoáng qua 3 vạn biểu lộ có chút thật thà bình dân. Trừ cái đó ra, không còn cách nào. Nếu là vào Trấn Bắc quan bên trong, những này mới tốt giao cho Hạ An huấn luyện, thời gian ngắn bên trong thành quân, đến lúc đó Trấn Bắc quan nguy có thể giải. Hoàng Trấn lắc đầu, hắn mặc dù rất vội vã thành quân, nhưng là hiện tại nhân số rõ ràng không đủ, mà lại thời gian ngắn bên trong, hắn không có biện pháp luyện được lính mới. Ngoại trừ nhập Trấn Bắc quan giao cho Hà An, Mục Thiên đối với Hoàng Trấn an bài đương nhiên không có hoài nghi. Bắc thượng nhiệt huyết người bắt đầu bị Hoàng Trấn thu nhiễu. Thiên Toán Tử cùng Mục gia Mục Thiên tên tuổi tự nhiên vang dội, cũng rất có lực hiệu triệu. Một chút lính, 10 vạn, 12 vạn, 15 vạn, Trấn Bắc quan bên trên. Lúc này Hạ An đứng tại trên cổng thành, yên lặng nhìn chăm chú vào trước mắt Tây tộc đại doanh. sắc mặt có chút nặng nề, lại liếc mắt nhìn phía bên mình, thương thì thương, chết thì chết, nguyên bản cũng chỉ có 6 vạn, tăng thêm hắn mang vào 3 vạn sĩ tốt, 9 vạn, nhưng là bây giờ, luân phiên đại chiến, 9 vạn còn thừa 5 vạn, mặc dù Tây tộc cũng không khá hơn chút nào, thế nhưng là đối mặt với lại một lần nữa bổ sung mà vào 20 vạn đại quân, y nguyên có hơn 30 vạn, xem ra, ta chờ không được trời phạt, Hạ An hiện tại chỉ cảm thấy người tính không bằng trời tính. Hắn nguyên bản suy tư có thể thủ cái một tháng, đợi trời phạt ra, một kiếm diệt chi, đem vô địch khôi lỗi lợi dụng đầy đủ. Nhưng bây giờ nhìn xem Tây tộc tại chỉnh quân, hiển nhiên chuẩn bị tổng tiến công, Bắc Ô cũng chuẩn bị tổng tiến công. Không nghĩ tới, cuối cùng bồi ta chịu chết người, lại có ngươi, Hạ vô địch chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Hạ An bên người, lắc đầu ở giữa. Hắn nhẹ nhàng thở dài, nhãn thần có chút phức tạp. Hạ An yên lặng nhìn thoáng qua Tây tộc đại doanh, lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua Hạ vô địch, tức giận mở miệng, nhắm lại ngươi miệng quạ đen, để ngươi chuẩn bị lang yên, có thể chuẩn bị kỹ càng. Hạ An ngữ khí 10 điểm nghiêm túc, Trấn Bắc Quan, Nam Tầng cùng Bắc Lâu ở giữa, cách nhau cực xa, một chút tin tức rất khó truyền đạt. Hắn cũng sợ Nam Tầng giữ vững, Bắc Lâu thất thủ, phía sau địch đến, chuẩn bị xong, không phòng được liền điểm lang yên, hy vọng ngươi dùng không lên. Hạ An trong lòng nhẹ nhàng thở dài, trận chiến này, vô địch khôi lỗi phải dùng, chỉ là không có đến thời khắc quan trọng nhất sử dụng. Đi độ kia trời phạt, quả thực có chút đáng tiếc, bất quá, Hạ An nghĩ lại, cũng liền không quan trọng. Dù sao còn sống khả năng độ kia trời phạt, cùng lắm thì, tự mình ít dùng như thế nào nói chính là, Hạ vô địch gật đầu tâm tình nặng nề, tách ra, một cái ngồi Trấn Nam Tầng, đối mặt 40 vạn Tây tộc, một cái ngồi Trấn Bắc Tầng, trực diện 80 vạn Bắc Ô đại quân, đưa mắt nhìn Hạ vô địch ly khai, Hạ An cũng là trầm mặc, lang yên tồn tại, chính là sau cùng tín hiệu, nếu như khói lửa bốc lên, vậy liền mang ý nghĩa vô địch khôi lỗi sử dụng tối đại hóa ý nghĩ. Hẳn là không quá đi. Về phần Bắc nhường lang yên, Nam Mô, thì là hắn bản thân tự ngồi Trấn Nam Tầng. Nam Tầng thế cục chuyển biến xấu, hắn trực tiếp liền dùng. Chỉ cần lang yên cùng một chỗ, liền dùng vô địch khôi lỗi. Hạ An trong lòng có quyết định, vô địch khôi lỗi tồn tại, là hắn cho tới nay át chủ bài. Mà bây giờ, có lẽ cái này một lá bài tẩy là chân chính dùng ra đi thời điểm. Dù là chính là đối mặt với dung huyết nhất phẩm, tăng lên một cái đại cảnh giới, kia không biết nhất phẩm thực lực, hẳn là có thể một trận chiến định can khôn. Dung huyết cảnh chiến lực cá nhân, tuyệt đối là cực mạnh, tựa như là Hạ Thiên Dung, âm sát chi thuật, thất khiếu chảy máu mà chết, giết người tại vô hình, dùng liền dùng đi, cũng xác thực cất rất lâu. Trước đó tránh thoát vô số lần, lần này không tránh khỏi. Hạ An trầm ngâm một cái, nhìn xem Tây tộc đại quân, lại liếc mắt nhìn ánh tà dương đỏ quạch như máu, Kim Ô đang rơi xuống đỉnh núi, đêm nay khả năng sẽ chết đấu. Hạ Thiên Dung yên lặng nhìn xem mặt trời xuống núi, đứng tại Hạ An bên cạnh, ngữ khí có chút ngưng trọng, đừng bị bắt được, bằng không là địa ngục. Hạ An ngẩng đầu nhìn xem tà dương, nhàn nhạt mở miệng, không có khả năng, dung huyết cảnh là có thể tự bạo nội khí. Hạ Thiên Dung ôm đàn, đứng ở Hạ An bên cạnh, yên lặng nhìn xem mặt trời chiều ngã về Tây. Vậy ngươi chớ nóng vội tự bạo. Hạ An nhìn xem tà dương, yên lặng nhìn về phía Hạ Thiên Dung, đột nhiên mở miệng, ngươi có phải hay không còn có át chủ bài? Hạ Thiên Dung đột nhiên mở miệng, sau cùng át chủ bài, khả năng cả đời chỉ có thể dùng một lần. Hạ An trầm mặc, yên lặng nhìn xem tà dương. Tà dương đem hai người bóng người kéo rất dài. Vô địch khôi lỗi, là hắn lần thứ nhất gia nhập thời điểm cho. Mà lần thứ nhất gia nhập, chính là gói quà lớn tính chất. Đoán chừng lại nghĩ có được vô địch khôi lỗi, khó càng thêm khó. Nhường rất nhiều sĩ tốt yên lặng nhìn xem. Dạng này hai đạo bóng lưng, nhường bọn hắn hiếm thấy toát ra vẻ tươi cười. Kim qua trên chiến trường, xuất hiện một tia thiết huyết nhu tình. Có hay không cảm thấy, quân chủ cùng cái kia trưởng công chúa giống như rất xứng. Ngô Sâm đột nhiên thọc tự mình lão ca. Hai người này nếu là cùng một chỗ, tuyệt phối. Ngô Hâm lau sạch lấy tự mình đại đao, ngẩng đầu nhìn một cái, trên mặt cũng là toát ra vẻ tươi cười. Được rồi, khác ra, ban đêm đoán chừng tổng tiến công. Đoàn người đừng chết, ta lại không muốn đi hạ hoa sông bờ xem các ngươi chung bia. Triệu Thông nhàn nhạt quét mắt một cái đám người, tù thiên trấn ngục, mấy ngày kế tiếp, tuy có thụ thương, nhưng không người tử vong. Kia tất không có khả năng. Ta đã cùng quân chủ nói, ta không táng hạ hoa sông bờ, muốn táng liền táng Hà Gia chi địa. Ngô Hâm lắc đầu, quả quyết mở miệng, đúng, táng liền táng tại Hà Gia, không táng chỗ hắn. Ngô Sâm quay đầu phụ họa một câu, Triệu Thông ngược lại là ngẩn ra một cái, đột nhiên gật đầu cười. Mấy ngày huyết chiến, tù thiên trấn ngục không ít người trên thân nổi lên huyết khí. Cũng không ít tráng hà lục phẩm đột phá đến tráng hà thất phẩm. Dù là chính là Triệu Thông trải qua huyết chiến, huyết khí nhập thể, mặc dù nhường hắn nhãn thần nổi lên huyết sắc, nhưng là thực lực của hắn cũng là tăng lên không ít. Thậm chí cảm giác trận chiến này kết thúc, tu luyện một phen, đoán chừng có thể đột phá dung huyết cảnh, tù thiên trấn ngục trận, hiện tại là chân chính có thể nạp huyết khí cho mình dùng. Nhường bọn hắn tại đại chiến bên trong, thực lực đạt được khác biệt trình độ tăng cường, chiêu chiêu mang máu, đằng đằng sát khí. Đang lúc mấy người đang tán gẫu lúc, đột nhiên nhìn xem Hạ An đi tới. Quân chủ, Triệu Thông bọn người vội vàng đứng dậy. Hạ An gật đầu, quét mắt tù thiên trấn ngục một đám người, sắc mặt cũng là nặng nề, không có nhiều lời. Hắn quả thực không nghĩ tới tù thiên trấn ngục không chỉ có chưa tán, còn vì hắn, Bắc Thượng huyết chiến, hắn chỉ cho rằng chỉ làm chuyện nên làm, cũng không có cho tù thiên trấn ngục quá nhiều ân huệ. Thế nhưng là tù thiên trấn ngục biết rõ Bắc Thượng có thể sẽ chết, y nguyên tới, cái này một phần tâm, đầy đủ, hối hận không? Triệu Thông cùng những người khác liếc nhau một cái, ánh mắt rơi vào Hạ An trên thân, cùng nhau lắc đầu, đến Bắc Mạc, mỗi người bọn họ cũng không hối hận. Hạ An liếc nhìn, trầm mặc ở giữa, yên lặng móc ra 8 cái đan dược, đưa cho Triệu Thông, một người một cái, ăn vào, Hạ An nói một câu, Triệu Thông tiếp nhận nhìn thoáng qua, phân phát xuống dưới, sau đó một ngụm nuốt vào, anh em nhà họ Ngô liếc nhau một cái này đan dược bọn hắn biết rõ là cái gì, tự mình tại sao lại lĩnh ngộ đao ý, không phải liền là bởi vì cái này đan dược. Chỉ là bộ kia tác dụng, anh em nhà họ Ngô trong lòng thầm nhủ, thế nhưng là nhìn xem Triệu Thông không chút do dự nuốt vào. Sắc mặt trên cũng không có gì thay đổi, sắc mặt của hắn kinh ngạc một cái, giải quyết, anh em nhà họ Ngô trong lòng có chút kinh ngạc, Triệu Thông thực lực mạnh nhất, mà lại một chút đồ vật lĩnh ngộ cũng là sâu nhất. Tại nuốt vào về sau, trong nháy mắt cảm nhận được trong cơ thể mình một chút biến hóa. Tựa như là nhiều một chút huyền ảo đồ vật. Cái này khiến hắn ánh mắt có chút sáng lên. Chân ý, Triệu Thông trong lòng một phần nóng rực, nhìn thoáng qua Hà An, lại liếc mắt nhìn anh em nhà họ Ngô, phảng phất tại xác định lấy cái gì. Nhìn xem anh em nhà họ Ngô gật đầu, Triệu Thông trong lòng trong nháy mắt hiểu ra, anh em nhà họ Ngô có thể lĩnh ngộ đao ý, lại là bởi vì đan dược nguyên cớ. Ngồi xuống, lĩnh ngộ hấp thu một phen, có thể làm thành một cái kíp nổ, có được hay không, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi lĩnh ngộ. Hạ An nhìn thoáng qua anh em nhà họ Ngô, rơi vào Triệu Thông 8 người trên thân. Đã những người này không xa vạn dặm, Bắc Thượng huyết chiến, hắn cũng không có khả năng không có hồi báo. Lục Trúc trải qua lâu như vậy, rốt cục nghiên cứu ra liên quan tới chân ý đan luyện chế. Có hắn luyện chế 4 thành khoảng trường, mà không có tác dụng phụ 4 thành đầy đủ. Dạng này dược hiệu, cũng so phổ thông chân ý đan cao hơn 1-2 thành. Ân, tù thiên trấn ngục 8 tên nửa bước dung huyết cảnh, liếc nhau một cái, ánh mắt đều là 10 điểm nóng rực. Từng cái ngồi xếp bằng, đối mặt với Mạnh Lên cơ hội, bọn hắn đương nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Các ngươi đem đan dược phân phát đi xuống đi. Hạ An đem tất cả có thể sử dụng vật liệu toàn bộ giao cho Lục Trúc. Hắn vật giới đã trống không? Thay vào đó là rất nhiều đan dược tại Lục Trúc trong tay luyện chế ra tới. Nói xong những này về sau, Hạ An yên lặng đi tới thành lâu trung ương. Thái độ khác thường, không có tiếp tục đứng đấy, mà là tìm tới một cái ghế, ngồi ở thành lâu trung ương trên điểm tướng đài. Thời gian ngắn ở giữa, trời phạt là không ra được. Hắn không cần thiết đi dùng như thế nào đạo, mà hắn cũng quyết định, tương lai một đoạn thời gian, tại không có biện pháp giải quyết trời phạt trước đó, ít dùng như thế nào đạo. Thậm chí không cần, chỉ cần không cần, trời phạt liền sẽ không tới. Trấn Bắc thành quan, nam tầng, chiến tướng đài cao, dưới đài, Tù Thiên Trấn Ngục xếp bằng ở trước, trên cổng thành tướng sĩ, yên lặng nhìn một chút đem đài cao, ánh mắt sùng kính, một ghế dựa mà đứng, một người mà ngồi, bên cạnh thân một nữ tử đỡ đàn, 10 tuổi nữ hài đọc 3 thanh lợi kiếm, kia bạch bào ổn thỏa điểm tướng đài, lòng của bọn hắn liền ổn, đại chiến bầu không khí càng phát nồng đậm. Rất nhiều binh lính không có ngôn ngữ, chỉ là tựa ở trên tường thành, yên lặng chính nhìn xem minh bài, thần sắc nghiêm nghị nhìn xem ngồi tại một cái trên ghế bạch bào nam tử. Nhãn thần nhìn chằm chằm, không có quá nhiều động viên, bởi vì bạch bào vào chỗ ở nơi đó. Tử chiến, rất nhiều binh lính nhìn xem Hạ An, cúi đầu yên lặng nhìn thoáng qua minh bài, bởi vì người kia, bọn hắn sẽ có được tính danh. Chiến công của bọn hắn, có thể giao cho hậu thế kể rõ. Chết có sợ gì? Trấn Bắc, tử chiến, tất cả mọi người minh bạch. Chân chính tử chiến liền muốn tới. Tất cả sĩ tốt nắm thật chặt trong tay minh bài. Đây là thân phận của bọn hắn. Có thể nhường bọn hắn sau khi chết, chung xương về quê cũ, thân bụi nhập chung bia. Lúc này Trấn Bắc quan tướng sĩ trong lòng, mệnh không trọng yếu. Bởi vì cái này minh bài mới là mạng của bọn hắn. Im ắng trầm mặc, Hạ An yên lặng nhìn chăm chú vào mặt trời chiều ngã về tây. Bóng đêm dần tối, tà dương rơi xuống, Trấn Bắc quan nội thiên sắc ảm đạm. Cái này giống như là một cái tín hiệu. Dương Nghị yên lặng nhìn xem Trấn Bắc hùng quan bên trên. Kia một đạo xem trên đài, ổn thỏa mà đứng bạch bào. Hắn nhãn thần toát ra kính nể. Bỏ mặc nếu như thắng, hẳn là Tây tộc. Dương Nghị ánh mắt toát ra sát cơ. Bỏ mặc có phải hay không kính nể, kia bạch bào nhất định phải chết. Bằng không, cái này Trấn Bắc hùng quan công không phá được. Dương Nghị khoát tay, đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Giết! Một trận quát khẽ, giữ dằn sát khí đập vào mặt mà lên. Tây tộc tiên phong chuyển động theo, trên cổng thành binh lính trong nháy mắt ngồi tường chỗ đứng dậy, tay cầm chiến kích, đao, thương, từng cái thần sắc im lặng nhìn xem Tây tộc như ẩn như hiện dưới bóng đêm. Khởi binh mà công, trên Trấn Bắc quan binh lính, vô luận là Hạ An mang binh mà lên tân binh, vẫn là cái xác không hồn, lúc này đã sớm đổi lại Trấn Bắc giáp trụ dân vùng biên giới. Từng cái thần sắc im lặng, Hạ An không có mở miệng, y nguyên ngồi tại thành lâu trên ghế. Mặc nhìn phía trước, chỉ là khoát tay. Hạ Thiên Dung sắc mặt nghiêm nghị, xếp bằng ở bên cạnh, đàn đứng ở đầu gối, hai ngón như bay, lập tức tranh tranh thanh âm nổi lên bốn phía. Âm bên trong mang giết, sĩ tốt đem binh mà lên. Trấn Bắc, tử chiến, Trấn Bắc, tử chiến. Nam tầng sĩ tốt cùng nhau một tiếng quát khẽ, âm thanh truyền khắp bốn phương tám hướng. Đồng thời, mặt khác một bên, Bắc Lâu giống như là xa xa hô ứng, truyền đến đồng dạng một tiếng quát khẽ, máu không chảy khô, không chết ngưng chiến. Mà tại trên đỉnh núi, thật lâu không muốn rời đi Lục Tuần lão giả cùng 8 tuổi hài đồng, còn có một số già yếu bà mẹ và trẻ em, lúc này từng cái yên lặng nhìn xem Trấn Bắc quan, Trấn Bắc hùng quan, theo Tây tộc toàn quân mà công, tựa như là trải qua lấy sóng gió thuyền lớn. Tây tộc sĩ tốt là lãng, đột nhiên công kích, ý đồ lật tung thuyền lớn. Trấn Bắc quan bên trên, từng đạo bóng người ngạo nghễ mà đứng. Bởi vì ở vào đỉnh núi quan hệ, thậm chí có thể thấy rõ ràng ngồi tại trên một đài cao bạch báo. Tựa như là cờ xí. Ra ra, Trấn Bắc Quan có thể giữ vững sao? 8 tuổi hài đồng mang theo cừu hận mở miệng. Trong giọng nói mang theo chờ mong. Phảng phất muốn lấy được một đáp án. Thế nhưng là Lục Tuần Trụ lừa gạt lão nhân không có trả lời hắn. Bởi vì hắn cũng không biết rõ. Trấn Bắc Quan, có thể nói từ thành lập coi là đối mặt với lớn nhất một lần kiếp nạn. Trước kia chỉ là Bắc Ô mang theo binh mà công. Mà bây giờ, Bắc Ô cùng Tây tộc một nam một bắc. Hợp mà công chi, hắn cũng không biết rõ. Trấn Bắc Hùng Quan, có thể hay không giữ vững. Có lẽ có thể, có lẽ. Lục Tuần lão nhân yên lặng nhìn xem ngồi ngay ngắn mà đứng bạch bào tướng quân. Đối mặt với Tây tộc to lớn tiếng la giết, một chút bất động, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem. Có lẽ bạch bào hồn táng Trấn Bắc Quan. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.